trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 15, đại ca phải nhập ngũ làm binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Diễm càng nhìn đến trên người đại ca càng hài lòng. Hồng sắc cùng tử sắc số mệnh hỗn loạn. Chỉ biết sự đã tỉnh thành. Trạng vạng ngày hôm sau. Thời điểm trời nhá nhem tối. Người phó gia đang chuẩn bị ăn cơm chiều. Ánh nắng chiều phủ kín nửa bầu trời. Lý Hoành Nghĩa đẩy cửa đại môn ra liền tiến vào. Vừa đi vừa hô phó Đại Dũng. Thành, Đại Dũng ca, thành, cái gì thành? Vương Thục Mai không hiểu liền hỏi. Phó Diễm trong lòng hiểu rõ. Cái này một chút đã trần ai lạc định. Tự nhiên cũng là cao hứng. Chớ không phải là, phó Đại Dũng trong lòng có suy đoán. Nhưng là nói đến bên miệng lại không dám nói ra. Thành, việc Tiểu Kim được tham gia quân ngũ thành rồi. Lý Hoành Nghĩa thần tình hưng phấn. Đại gia đình nghe vậy đều là cao hứng. Phó Hâm càng là kích động đến run rẩy cả tay. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn quan tâm chuyện này. Một bên luôn nghĩ việc này có thể thành. Một bên đắn đo nghĩ không thành thì sao. Cho nên mấy ngày nay tựa như một bên là nước. Một bên là lửa. Nói nhanh lên. Tiểu Thủy, Tiểu Mộc, mau lấy cho thúc người đũa với cái chén. Hai chúng ta vừa uống vừa nói. Phó Đại Dũng cái người này cảm xúc không quá lộ ra ngoài. Mắt thấy cao hứng, Vương Thục Mai càng là cao hứng. Vội vàng đi vào phòng bếp. Ngày mùa hè buổi tối ăn cơm đơn giản. Chỉ làm một đĩa đồ ăn. Vương Thục Mai liền lấy thêm ra nửa con gà hun khói. Chuẩn bị xào với ớt. Tiểu Hòa, lấy cho mẹ thêm một vài quả ớt đến. Mà hướng ra phía ngoài không ngừng hô nhi tử. Còn ta thì đã đem gà chặt thành miếng nhỏ. Bên này làm đồ ăn. Bên kia lỗ tai còn đang nghe động tĩnh bên ngoài. Sợ bỏ qua mỗi một chữ trên bàn cơm. Đại Dũng ca, Bạch gia hôm nay gửi điện trả lời cho ta. Nghĩ đến là xem qua tư liệu Tiểu Kim. Cho nên đồng ý sự tình nhập ngũ. Vừa vặn quân khu Tây Bắc muốn thành lập một chi bộ đội. Cần phải có văn hóa. Bạch gia đề cử Tiểu Kim đi qua. Chỉ còn chờ phát công văn đến thị trấn chúng ta. Sau đó làm thủ tục. Chính là không cùng một chỗ với ta. Ta không cách nào chiếu ứng Tiểu Kim. Nếu đi thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Hoành Nghĩa đem tiền căn hậu quả giải thích cho Phó Đại Dũng nghe. Hảo, đi được liền đã là rất tốt. Tiểu Kim, mau cảm ơn Lý Thúc ngươi. Đa tạ hắn hao tâm tổn trí. Phó Đại Dũng không quan tâm đi chỗ nào. Dù sao cũng đều là phải rời khỏi nhà. Nhị đệ Phó Đại Tráng vẫn là ở quân khu Tây Nam. Hàng năm đồn trú đóng quân ở kia. Nửa năm có thể trở về đến nhà một lần chính là đã tốt. Phó Hâm cũng không quá để ý. Nam tử Hán đại trượng phu tự nhiên muốn dựa vào chính mình. Vội vàng đem rượu nho rót cho Lý Hoành Nghĩa. Đây chính là rượu nho ủ trong không gian của Phó Diễm đã hơn một ngày. Buổi tối Phó Diễm lấy một bình nhỏ đi ra. Chuẩn bị cho người nhà nếm thử. Đây là tàu tử ngươi rảnh rỗi chơi đùa làm ra. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên uống. Ngươi nếm thử xem ngon hay không. Lý Hoành Nghĩa uống một ngụm nhỏ vào miệng. Hương vị thuần hậu, nồng mà không gắt. Nhìn rượu màu hồng sắc. Uống xong một chén nhỏ. Trên thành chén vẫn còn đọng lại một tầng rượu thật dày. Không cần cảm tạ ta. Ta là đến cảm ơn Tiểu Hòa. Ta chỉ là người liên lạc thôi. Nhất định phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Không có ngươi, nhân sâm kia cũng không có thế bán nhanh như vậy. Hơn nữa Tiểu Kim cũng không nhất định có cơ hội. Phó Đại Dũng thần tình cao hứng đỏ bừng. Vậy chúng ta liền nâng ly lên đến uống một chén. Rượu này thật không tồi. Rượu nho đã hoàn toàn chinh phục Lý Hoành Nghĩa. Hắn đã uống 2-3 chén. Nhân sâm kia bọn họ có nói lúc nào tới lấy không? Sự tình người ta đã hứa rồi nhưng chúng ta vẫn còn không có đưa đồ vật họ cần cho họ. Phó Đại Dũng quan tâm hỏi. Cũng có nói qua, lão Bạch sẽ để con của hắn tới lấy. Đến lúc đó liền nói tới nhà của ta thăm người thân. Đến, đại huynh đệ, nếm thử món gà xào ớt của ta. Vương Thục Mai bưng cái đĩa đi ra. Ta đây liền nếm thử. Gà này nghe hương vị thật là ngon. Nói xong cả nhà đều động đũa. Gà này làm cay mà không nhạt. hàm hương thích hợp. Phó Diễm ăn một hơi cảm thấy thực rất cay, nhưng là vẫn là ăn một hơi lại một hơi không dừng được. Lý Thúc, sự tình nhập ngũ của anh ta lúc nào có thể hoàn thành? Phó Diễm quan tâm hỏi. Nếu nhanh mà nói thì đầu tháng sau có thể có người đến thông chi. Nghe lời này, Phó Diễm đã nghĩ gần nhất phải đi thị trấn một chuyến, tìm nguồn tiêu thụ cho rượu nho. Lần nữa đi xem có ai thu mua dược liệu hay không. Tuy rằng hiện tại không cho phép tư nhân mua bán, nhưng là không ngăn được trí tuệ của nhân dân. Đúng thời điểm mở ra chợ đêm, chờ bán rượu nho đi, liền mua thêm chút dược liệu cho đại ca làm kim sang dược. Thuốc cầm máu quang vũ, trong sách của lão tổ tông có ghi lại rất nhiều. Hiện tại toàn bộ đều trong đầu Phó Diễm. Tiểu Kim, đi làm bộ đội chính là công việc rất tốt. Người đã có văn hóa không kém. Ngày mai ngươi buổi sáng không có việc gì thì đến nhà thúc đi. Ta còn có hơn 10 ngày nghỉ. Ta bắt đầu tập luyện trước cho ngươi. Tình cảm kia thật tốt. Đại huynh đệ, ngươi còn giúp chúng ta như thế này. Chúng ta không biết làm sao cảm tạ ngươi. Vương Thục Mai vừa nghe lời này, trong lòng cảm động và nhớ nhung ân tình của Lý Hoành Nghĩa. Có gì mà cảm tạ với không cảm tạ. Ta cùng Đại Dũng ca không là người ngoài. Khi còn bé nếu không có Đại Dũng ca, ta sớm chìm chết đuối trong sông. Lý Hoành Nghĩa cảm khái mà nói. Người nói cái kia làm gì? Đều là chuyện trước đây. Nào Tiểu Kim, lại rót rượu cho thúc của ngươi. Phó Đại Dũng sớm đã quên chuyện này. Ca, người có thể quên nhưng ta vĩnh viễn đều không quên được. Khi đó ngươi cũng còn nhỏ, vẫn là kiên quyết nhảy xuống kéo ta lên. Lý Hoành Nghĩa lau mặt một phen. Không nói những cái này nữa, đều là duyên phận của huynh đệ ta. Phó Đại Dũng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đúng, nói đến cao hứng thực sự. Tàu tử, người thật muốn cảm tạ ta, liền đem rượu này đưa ta một thùng. Cái này còn không dễ nói. Đợi khi ngươi về nhà liền mang theo đi. Hai bình rượu cũng không phải đại sự gì. Tiểu Hòa, ngươi đi trong phòng cha mẹ mang rượu ra. Vương Thục Mai nói xong, hướng Phó Diễm nháy mắt một cái. Phó Diễm biết, đây là làm cho mình đi. Nhập cư trái phép, một chút. Tối hôm đó, Lý Hoành Nghĩa cùng Phó Đại Dũng uống rượu. Xong nói chuyện cũ, mặc sức tưởng tượng tương lai. Thời điểm rời đi, Lý Hoành Nghĩa như nguyện dẫn theo hai cái bình rượu nhỏ về nhà. Ngày sau, khi hắn giá trị hai bình rượu này, liền hận chính mình không nghiêm túc cẩn thận đi phẩm, thưởng thức quang vũ. Người Phó gia đêm nay bộ dạng giống như ăn kẹo đường, vừa đầm ấm lại ngọt ngào. Buổi tối, Vương Thục Mai cùng Phó Đại Dũng nằm ở trên giường. Ánh mắt hai người thần thái đều sáng láng, không ngủ được. Cha bọn nhỏ, ta thật cao hứng, rốt cục Tiểu Kim của chúng ta cũng có thể có tiền đồ. Vương Thục Mai thật cao hứng, là, ta cũng không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, đều phải cảm tạ đến Tiểu Hỏa của ta. Nếu là không có nàng phát hiện ra nhân sâm, anh của nàng cũng không có cơ hội này. Cũng không phải sao, khuê nữ ta từ khi phát hiện quyển sách kia của bà liền có bản lĩnh này. Ngày hôm qua thời điểm nàng nói chuyện với Phó Thành, ta phát hiện khuê nữ ta không giống trước đây. Vương Thục Mai cảm thán mà nói. Dũng ca, năm đó nếu không phải là vì ta, khả năng ngươi đã sớm cùng lão nhị nhất dạng đi nhập ngũ làm binh. Có tiền đồ tốt, Vương Thục Mai nói mãi. Nhớ tới chuyện năm đó, trong hốc mắt ẩn ẩn có ngấn lệ hiện lên. Ngươi nói cái này làm gì? Không có ngươi ta còn muốn tiền đồ cái gì? Tiền đồ làm sao cùng so được với ngươi? Nhất định là ngươi quan trọng hơn. Phó Đại Dũng gắt gao nắm lấy tay tức phụ. Thì ra năm đó, Trầm Tố Chi là vì tiền đồ của nhi tử, liền đem đại bộ phận trang sức của nàng bán lấy tiền, cầu nhận tình một thân thích của Trầm gia, xin đến một cái danh ngạch tham gia quân ngũ. Nhưng là bởi vì Phó Lão Xuyên, Phó Đại Dũng liền không thể đi được. Dũng ca, Tiểu Kim có thể đi tham gia quân ngũ, cũng thỏa mãn một cái nguyện vọng của ta. Ta cuối cùng hy vọng bọn nhỏ có thể kéo dài lý tưởng của ngươi. Hai người nói mãi, đều thập phần động tình. Chuyện kế tiếp liền nước chảy thành sông. Vì thế ngày hôm sau Vương Thục Mai dậy muộn, Phó Diễm nhìn nương mình, bộ dáng thần tình cao hứng, không khỏi nhìn nhiều hai cái, thấy có điểm là lạ nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy rõ nữa. Xem ra nhà mình liền lập tức sẽ có việc vui. Cách chương.